Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174 Quỷ Thê Quyến Rũ. Chờ đến Vệ Triệt muốn kết hôn thời điểm, lễ phục tuyển màu trắng cùng màu đỏ đường trang, Minh Ca cũng là. Minh Ca lễ phục đều là tư nhân định chế. Đến nỗi vòng eo vòng ngực linh tinh, người ngoài khẳng định không thể nhúng tay. Các nhà thiết kế tưởng tự mình lượng một lượng tân nương tử kích cỡ, toàn bộ đều bị Vệ Triệt các loại lấy cớ lược đi qua. Tân nương tử kích cỡ đều là Vệ Triệt tự mình đo lường, này đó đo lường đều thực rườm rà. Kia một đoạn thời gian Vệ Triệt thiếu chút nữa trở thành một cái thiết kế sư trợ lý. Hôn lễ từ đầu đến cuối đều là Vệ Triệt ở bận trước bận sau. Mà trong truyền thuyết tân nương, trước sau không có đội paparazzi nhóm có thể chụp đến quá, không chỉ có như thế. Ngay cả Vệ Triệt bên người những người đó cũng chưa gặp qua Minh Ca gương mặt thật, bên ngoài truyền thông vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Vệ Triệt bên người những người đó cũng không ngoại lệ. Bọn họ tuy rằng lẫn nhau không dám nói, nhưng đáy lòng đều trong lòng kinh run sợ nghĩ Vệ Triệt nên không phải là thật từ bệnh trầm cảm thăng cấp thành bệnh tâm thần đi. Nhưng là thật không ai dám nói ra. Đại gia thật sâu cho rằng hiện tại Vệ Triệt có điểm giống chuyện cổ tích cái kia Hoàng đế Tân Trang. Duy nhất khác nhau là Hoàng đế Tân Trang là có người không quần áo, Vệ Triệt tân nương lại là có quần áo không ai. Minh Ca kỳ thật cũng không nghĩ hôn lễ làm ầm ĩ lớn như vậy. Dựa theo nàng ý tưởng, một người một quỷ, cứ như vậy quá đi xuống liền khá tốt. Vệ Triệt quyết đoán cự tuyệt, đây là hắn cả đời một lần sự tình. Cũng là Minh Ca cả đời một lần sự tình. Trong truyền thuyết, chỉ có phu thê mới có thể tại hạ một đời như cũ có duyên đụng vào, này một đời. Hắn rõ ràng không thể bạn Minh Ca lâu lắm. Hắn hy vọng chính mình có kiếp sau sau nữa cùng Minh Ca ở bên nhau cơ hội, kết hôn nhật tử. Cố ý là xem lịch ngày xem thời tiết dự báo tuyển ở cái trời đầy mây, Vệ Triệt cùng Minh Ca. Là đi Tây Tạng làm hôn lễ, bọn họ hôn lễ thực hoa lệ. Cũng rất đơn giản, không có mời người ngoài, trừ bỏ hình ra người một nhà. Lại chính là Trịnh Khải cùng Tiểu Ngô hai cái bạn lang. Đến nỗi Minh Ca phù dâu, còn lại là Mỹ Mỹ Đát Tiểu Minh Ca. Trừ bỏ này vài vị tương đối quan trọng người, lại chính là Vệ Triệt trong vòng quan hệ tương đối tốt một ít đạo sư còn có bằng hữu. Hiện trường không có camera, cũng không có chụp ảnh, Minh Ca xuất hiện đột ngột không được. Cũng may nàng mặt cùng hình Minh Ca mặt cũng không giống nhau. Tuy rằng kỳ thật tinh tế nhìn lại, ngũ quan có vài phần rất giống chi ý, nhưng Minh Ca hiện giờ muốn càng xinh đẹp yêu diễm. Hình Minh Ca còn lại là cái loại này hào phóng sang sảng hình. Tiểu Ngô cũng không có hướng kia phương diện tưởng. Chính mình lão bằng hữu đem việc này che đến kín mít. Thời khắc mấu chốt hắn mới nhìn đến tẩu tử gương mặt thật. Kích động rất nhiều, lại vì Vệ Triệt mà cảm thấy cao hứng, chỉ là đại bộ phận hôn lễ đều có chụp ảnh camera. Vệ Triệt nơi này, lại nghiêm lệnh đại gia dùng di động chụp ảnh camera, cái này làm cho đại gia có chút khó hiểu. Vệ Triệt đối này giải thích là tân nương gia có phong tục, không thể chụp ảnh camera, bằng không ngày sau tiểu nhật tử sẽ không mỹ mãn. Hắn thậm chí còn nói giỡn nói, nếu ai dám trộm chụp ảnh, hắn về sau nếu là tiểu nhật tử quá không hào, liền tới tìm đại gia phiền toái, lời nói đều nói đến này phân thượng. Đại gia lại đều là Vệ Triệt hảo bằng hữu, tự nhiên sẽ không lại lấy ra di động tới tìm không mau. Hình mẫu tự nhìn đến Minh Ca, vẫn luôn là kích động chân tay luống cuống trạng thái. Chờ tới rồi Minh Ca đi nghỉ ngơi gian thời điểm, nàng cũng theo đi lên. Ngươi hảo, ngươi, nàng duỗi tay đi bắt Minh Ca cánh tay. lại ở xúc thượng kia một khắc phản xạ tính thu trở về. Kia cánh tay quá lạnh, lạnh lẽo, giống như là chạm được khối băng giống nhau, hình mẫu giờ khắc này. Ấp ủ tốt những lời này đó một câu đều nói không nên lời, nhưng thật ra Minh ca lui về phía sau một bước, xoay người hỏi hình mẫu, bá mẫu, có chuyện gì sao? Nàng trên mặt cười ngâm ngâm nhìn hình mẫu, một đôi mắt ở ánh đèn phản xạ hạ lượng sáng sán. Nhưng hình mẫu lại không biết vì cái gì, hốc mắt mềm nhũn, đột nhiên liền muốn khóc, rốt cuộc là nàng tưởng quá nhiều. Này dù sao cũng là Vệ Triệt hôn lễ, Vệ Triệt khó được thỉnh các nàng, nàng cũng không thể làm tạp, cho nên lập tức hình mẫu một bên rơi lệ một bên nói. Thực xin lỗi là ta nhận sai người, ta cho rằng Minh ca lại đột nhiên mở ra đôi tay đem nàng ủng trụ. Mụ mụ, nàng ở hình mẫu bên tai nhẹ giọng gọi, mụ mụ, thỉnh tha thứ ta. Hình mẫu nước mắt lại lần nữa tràn ra, thượng tuổi người nhất chịu không nổi nàng loại này quỷ khí ăn mòn. Cho nên Minh ca lập tức liền đem hình mẫu thả khai. Nàng lôi kéo hình mẫu vào phòng, cầm khăn lông giúp hình mẫu một chút chà lau trên mặt nước mắt. Đừng khóc, đừng khóc, ngươi, ngươi, hình mẫu nói trước sau vô pháp nói ra. Cảm nhận được Minh ca đầu ngón tay chạm được trên mặt nàng kia sợi lạnh lẽo. Nàng chính là có ngốc, cũng nháy mắt minh bạch, trước mắt người, căn bản không thể là cá nhân. Nàng là nàng nữ nhi, là nàng Minh ca, là nàng hài tử. Hình mẫu nhìn Minh ca, nàng nói không ra lời, liền không chớp mắt nhìn Minh ca. Ngươi, ngươi quá hảo sao, thượng một lần. Thượng một lần tha thứ mụ mụ không có đem ngươi nhận ra tới. Ta đi ra ngoài tìm ngươi. Ngươi đã đi rồi. Ta, đối hình mẫu tới nói. Ngày đó làm Minh ca đi vào hỏa chung lấy văn kiện. Cùng với lần trước không có nhận ra Minh ca. Này liền như là hai tông tội ép tới nàng không thở nổi. Đối hình mẫu tới nói. Nàng chính là hại chết Minh ca tội nhân. Chẳng sợ không ai trách cứ quá nàng, nhưng nàng đáy lòng vẫn luôn cảm thấy là nàng hại chết chính mình nữ nhi, là nàng hại chết. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối Minh ca nói, nhưng này sẽ chân chính thấy, nàng lại áy náy tự trách, nói cái gì cũng chưa dũng khí nói, nhưng thật ra Minh ca trấn an nàng. Ngày đó ta nhân hình duy trì không được, cho nên mới vội vã rời đi. Mụ mụ, ta hiện tại là quỷ, cũng không thể cùng ngươi dựa vào thân cận quá. Ngoan, đừng khóc, ta đã trở về, còn cùng Vệ Triệt kết hôn. Hôm nay là ngươi nữ nhi kết hôn nhật tử. Mụ mụ, ngươi nên cao hứng mới là. Ngươi xem, ta hảo hảo, ngươi hẳn là cao hứng a. Hôm nay là nữ nhi đại hỷ chi nhật, mặc kệ thế nào nàng đều không nên khóc. Hình mẫu vội cười, đem trong mắt nước mắt lau đi. Nàng chiều Minh ca cười. Đúng vậy, đối, nữ nhi rốt cuộc kết hôn. Vẫn là cùng người mình thích. Ta nên cao hứng, cao hứng. Minh ca một lần nữa tiến lên ôm ôm hình mẫu. Mụ mụ, ngươi không chê ta hiện tại bộ dáng. Ta cảm thấy thực hạnh phúc thật cao hứng. Hình mẫu nước mắt lại lần nữa phun trào mà ra. Mụ mụ như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Mụ mụ cao hứng còn tới không dậy nổi. Cao hứng còn không kịp. Khóc lóc cười hình mẫu. Giờ khắc này thật sự thật cao hứng. Toàn bộ hôn lễ hiện trường. Đại khái liền số nàng vui mừng nhất. Nàng nữ nhi không chỉ có đã trở lại. Còn cùng yêu nhau người kết hôn đâu. Có thể nhìn đến như vậy một màn. Nàng chẳng sợ lập tức chết đi cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, hôn lễ trịnh trọng mà. Trang nghiêm cử hành xong sau, tới rồi buổi tối động phòng, Vệ Triệt lại không có muốn thực thi ý tứ, chủ yếu là hắn không biết chính mình có thể hay không cùng một cái quỷ làm nha. Đều nói quỷ sợ dương khí, hắn kia căn xem như chí dương chi vật. Vạn nhất thương tới rồi Minh ca liền không hảo, thật vất vả đại biến người sống liền biến ra cái. Sao sao sao sao sao sao? Hắn nhưng không hy vọng chính mình một gậy gộc liền đem người chọc không có đi. Vé tháng thêm càng, canh 4, sao sao sao cầu vé tháng anh. Hết chương.